Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 613, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa cơm, hai người ra ngoài đi dạo. Vu Hướng Dương nắm lấy bàn tay đang rụt rè của cô rồi cho vào túi áo khoác của hắn. Hai bàn tay cứ thế quấn quýt, VTV, nhau trong một chiếc túi. Vu Hướng Dương, bao giờ anh về nhà? Không vội, hắn trả lời, năm nay chỉ có anh về. Anh định trước Tết về, sau Tết quay lại đây luôn. Vu Hướng Niệm và cả nhà định ở lại Bắc Kinh ăn Tết. Còn Vu Hướng Dương đã xa nhà cả năm trời nên nhất định phải về. Vu Hướng Dương nói thêm, khi nào về Nam Thành, anh sẽ gửi hoa quả với hải sản ra cho em. Đừng gửi, tiết kiệm tiền đi, sau này còn nhiều chỗ cần dùng lắm. Vu Hướng Dương nghe mà trong lòng có chút hiểu, nhưng vẫn giả vờ ngây ngô. Những chỗ nào cần dùng tiền vậy? Thấy vẻ mặt ngây thơ của hắn, Ôn Thu Ninh đành giải thích. Kết hôn thì cần nhà cửa, đồ đạc, chăn đệm, quần áo. Cái gì cũng phải tốn tiền cả. Vu Hướng Dương nở nụ cười mãn nguyện, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Em bằng lòng lấy anh sao? Bằng lòng thì bằng lòng. Ôn Thu Ninh vẫn còn chút lo lắng, nhưng cũng phải đợi thêm một thời gian nữa. Tối hôm đó, lúc hôn nhau, Ôn Thu Ninh cố tình chủ động xích lại gần Vu Hướng Dương hơn một chút, mong muốn khắc phục sự bài xích trong lòng cô. Một tuần trôi qua thật nhanh, vào đêm trước khi Lâm Dã xuất ngoại, không khí trong nhà trở nên trầm lắng hẳn. Mắt Lâm Vận Di luôn đỏ hoe, không biết đã lén lau đi bao nhiêu nước mắt. Tống Hoài Khiêm tuy vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng thỉnh thoảng lại dặn dò Lâm Dã vài câu, có thể thấy ông cũng rất lưu luyến. Hai vợ chồng coi Lâm Dã như con gái ruột, dù cô bé này từ trước đến nay vốn tùy tiện, không phải là một chiếc áo bông nhỏ, biết quan tâm người khác. Cuộc chia ly này, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Sự buồn bã là điều không thể tránh khỏi. Đến tối, Lâm Vận Di không kìm nén được nữa. Hai mẹ con ôm nhau trên ghế sofa mà khóc nức nở. An An và Cacao không hiểu chuyện gì, thấy hai người khóc thương tâm, chúng cũng khóc theo. Thế là thành một cảnh tượng, Lâm Vận Di và Lâm Dã mỗi người ôm một đứa nhỏ, cả bốn người khóc thành một đoàn. Vu Hướng Niệm và mọi người cũng luyến tiếc Lâm Dã, ai nấy đều lén lau khóe mắt, cố gắng không để bản thân khóc theo. Đến lúc đi ngủ, cả nhà vẫn chìm trong không khí buồn bã. An An và Cacao đã ngủ say, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn sụt sịt vài tiếng. Vu Hướng Niệm nằm trong vòng tay Trình Cảnh Mặc, lo lắng nói. Một cô gái hiền lành, đơn thuần như vậy, không biết đi ra ngoài có bị người ta bắt nạt không? Trình Cảnh Mặc nhẹ nhàng vuốt tóc cô, điềm đạm nói. Ngã một lần lại khôn hơn. Như vậy em ấy mới có thể trưởng thành được. Cũng phải, Vu Hướng Niệm thở dài, rồi lại nói. Bố mẹ xem trọng việc học hành như vậy, khả năng học của anh lại rất tốt. Nếu từ nhỏ anh sống với họ, chắc chắn cũng sẽ được ra nước ngoài du học, rồi trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Trình Cảnh Mặc nắm lấy tay cô, thủ thỉ. Một người lựa chọn con đường nào, chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh, thời gian, tâm trí. Có quá nhiều yếu tố. Nhưng dù đi con đường nào, chỉ cần bước đi vững vàng, không hổ thẹn với quốc gia và với chính mình là được. Vu Hướng Niệm VTV, quay hàm góc cạnh của hắn, giọng nũng nịu. Không hổ là sinh viên trường lục quân, nói chuyện càng ngày càng có trình độ. Trình Cảnh Mặc nắm CHATTAICO, khẽ hôn lên trán. Anh lựa chọn con đường này, anh cảm thấy rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có em, có con, có tình yêu của bố mẹ, lại có những người đồng đội trung thành, tin tưởng nhau, không bao giờ bỏ rơi. Anh rất mãn nguyện, em cũng vậy, Vu Hướng Niệm tinh nghịch nói. Nhưng có thể lấy tiền của anh tiêu xài, em còn mãn nguyện hơn nữa. Trình Cảnh Mặc im lặng, hắn đã xem sổ tiết kiệm, tổng cộng hai sổ cộng lại chỉ còn chưa đầy 500 đồng. Ngoại trừ ba chiếc xe đạp và một đống quần áo mới mua. Số tiền còn lại gần 3.000 đồng không biết đã đi đâu mất. Hắn bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác vừa bất lực vừa cưng chiều. Sau khi Lâm Dã xuất ngoại, Vu Hướng Dương cũng về Nam Thành, cả hai người ồn ào nhất đều đã đi. Căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh hẳn, Tiểu Kiệt là người không quen nhất, hai người chơi cùng không còn ở nhà, cậu bé cảm thấy có chút cô đơn. Dần dần, không khí Tết đến gần, các gia đình đều bận rộn chuẩn bị. Cũng như mọi năm, Vu Hướng Niệm và mọi người lại nhận được quà Tết do Triệu Nhược Trúc từ Nam Thành gửi ra. Vu Hướng Niệm vẫn chia một phần quà cho mẹ con Ôn Thu Ninh. Trong lúc trò chuyện, chủ đề tự nhiên xoay quanh Vu Hướng Dương. Lúc này, Vu Hướng Dương đã xuống tàu. Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy ai ra đón nên đành một mình đi bộ về nhà. Về đến nhà, cả nhà đang bận rộn dọn dẹp để đón Tết. Hắn buột miệng hỏi, anh cả, không phải đã nói anh sẽ ra đón em sao? Triệu Nhược Trúc đang cầm chổi lông gà phủi bụi trên tường, bà dừng lại, lườm hắn một cái giận dỗi. Có mỗi mình con về mà cũng đòi đón, có muốn mẹ thuê kiệu 8 người khiêng con về không hả? Vu Hướng Dương ngớ người, hắn đâu có ý trách móc, chỉ là thuận miệng hỏi thôi mà. Triệu Nhược Trúc nói, còn không mau cất hành lý đi, lại đây lau cửa kính, dọn dẹp nhà cửa. Tuân lệnh, Vu Hướng Dương sợ bị đánh, lập tức bắt tay vào việc. Cách chương.